Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 307, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bây giờ trường học cấm sinh viên yêu đương, Nhiễm Hàn rất ít khi tới trường dịp hoan đón cô. Hai người có thể gọi là tình cảm ngầm, lén la lén lút yêu đương châu nên bạn bè thân thiết không biết nhiều, đoán chừng cũng chỉ có Lục Vân Chiết và Khương Nhã. Thấy Nhiễm Hàn chăm sóc con gái tỉ mỉ chu đáo, có suy đoán nhưng không vạch trần. Thêm nữa là hai vị sư phụ biết sự thật, Diệp Hoan khẳng định nói, tuyệt đối không thể, Kỳ Nguyên Trân nghi hoặc nhìn mặt bạn tốt, hoài nghi hỏi. Em nói, có phải chị lén lút yêu đương rồi không? Mau nói cho em biết là ai, ai còn ưu tú hơn anh em. Diệp Hoan sợ Kỳ Nguyên Trân tiếp tục chào hàng anh trai cô ấy với cô, dứt khoát nói cho cô biết. Nhưng trước đó vẫn nên cảnh cáo bạn tốt trước, chị nói em biết, em không được nói với người khác. Kỳ Nguyên Trân thiếu điều vỗ N, G, Ự, C đảm bảo. Chị yên tâm đi, có lúc nào miệng em hở chưa? Đương nhiên Diệp Hoan tin tưởng bạn tốt, bởi vì chú Kỳ từng dạy họ phải tuân thủ lời hứa. Chắc chắn Trân Trân không thể nói cho người ngoài biết. Diệp Hoan lấp lửng, Trân Trân, em nghĩ xem bình thường đàn ông trẻ mà chị tiếp xúc có những ai, đoán là biết ngay. Kỳ Nguyên Trân nghiêng đầu nghĩ, Diệp Đông và Diệp Nam chắc chắn không thể nào. Hai người đều coi Diệp Hoan là chị gái. Bạn học nam cũng không thể, cô ấy chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói Hoan Hoan thân với nam sinh nào. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng. Kỳ Nguyên Trân sáng mắt lên, hưng phấn hỏi, có phải sư huynh của chị không? Diệp Hoan gật đầu thừa nhận, Kỳ Nguyên Trân bắt đầu bình phẩm Nhiễm Hàn từ đầu tới chân. Sư huynh chị tướng mạo ổn, có thể so với anh em, nhưng lý lịch học vấn thì không bằng anh em đâu. Diệp Hoan cũng không thể để người khác coi thường sư huynh, thế là cô nói đỡ cho anh. Tuy sư huynh không có lý lịch học vấn nhưng anh ấy có thiên phú trong huyền học, hơn nữa còn nhìn qua là nhớ, học rất nhanh, đã tự học xong tất cả giáo trình cấp 3. Anh ấy không học đại học nhưng đã đọc qua rất nhiều sách. Chị tin nếu anh ấy thi đại học, chắc chắn có thể đỗ vào một trường đại học tốt. Nhìn qua là nhớ, đây là thần kỹ mà Kỳ Nguyên Trân không biết. Anh trai cô ấy không có thần kỹ như vậy, ở phương diện này quả thật không đuổi kịp sư huynh của Hoan Hoan, Kỳ Nguyên Trân cam lòng yếu thế. Chẳng qua Kỳ Nguyên Trân cảm thấy sống chung với bạn tốt rất thoải mái mới kéo chủ đề lên người anh trai và bạn tốt. Nếu Hoan Hoan đã có bạn trai, cô ấy không thể chia rẽ người ta, đòi Hoan Hoan làm chị dâu cô ấy. Thế là bỏ qua chuyện này, ai, Hoan Hoan, sư huynh của chị không thích nói chuyện, bình thường hai người ở bên nhau như thế nào? Kỳ Nguyên Trân chưa từng yêu đương, cho nên vô cùng tò mò về chuyện này. Khó khăn lắm bên cạnh mới có một người yêu đương, vội vàng hỏi thử tình hình. Không khác gì người khác, bình thường bọn chị cùng đọc sách, vẽ bùa, hoặc xem phim, xem tivi, hoặc là cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Diệp Hoan nói những chuyện mà các cặp đôi thường làm nhất. Nhưng những động tác thân mật như nắm tay, hôn thì cô bỏ qua. Diệp Hoan ngại nói những chuyện riêng tư này. Không thể dạy hư Trân Trân. Bởi vì Diệp Hoan biết Kỳ Nguyên Trân từng bị ba mẹ cô ấy cảnh cáo. Trong thời gian học đại học đừng yêu đương, muốn yêu thì đợi tốt nghiệp rồi tính. Kỳ Nguyên Trân chìm vào trong tưởng tượng, bất giác nói. Cũng không biết sau này em sẽ tìm một người như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan đã xem tướng mặt của bạn tốt, sơn căn thông đặt sống mũi đẹp, đại biểu cô ấy sẽ có người chồng như ý. Nhưng chỗ sơn căn của Trân Trân lại có một đường ngang cắt ngang, chứng tỏ yêu đương có trắc trở. Cùng vợ chồng đầy đặn sáng tỏ, chứng tỏ sau khi kết hôn tình cảm hòa hợp. Sống mũi thẳng đầu mũi tròn nhỏ, chứng tỏ sau này vợ chồng mỹ mãn, gia đình hạnh phúc. Nói tóm lại, tướng mặt rất tốt. Cô nói, đoạn tình cảm đầu tiên của em không thuận lợi, sẽ nhanh chóng chia tay. Đoạn tình cảm thứ hai mới là hoa đào chính cung của em. Trân Trân. Sau này lúc yêu đương đừng quên lời chị nói, phải cẩn thận với đoạn tình cảm đầu tiên. Kỳ Nguyệt Trân lập tức nhảy cẫng lên nói, em ngốc thật, quên mất chị biết bói toán, chị mau bói giúp em xem chân mệnh thiên tử của em ở đâu. Em không yêu đương với người đầu tiên, trực tiếp tìm người thứ hai không phải được rồi sao? Diệp Hoan giải thích cặn kẽ với bạn tốt, tạm thời không thể giúp em tìm được chân mệnh thiên tử, bởi vì vận đào hoa của em vẫn chưa tới, chính cung không hiển thị. Diệp Hoan lại nói, nếu em bỏ qua đoạn tình đầu tiên, trực tiếp bắt đầu đoạn tình thứ hai cũng được. Nhưng bởi vì phía trước có chúc chắc mà em nên chịu, em chủ động tránh trước, có thể sẽ khiến đoạn tình cảm thứ hai xảy ra vấn đề khác, hoặc là xuất hiện vấn đề ở phương diện khác. Thực ra đoạn tình cảm đầu tiên không phải vấn đề gì lớn, đoạn tình đầu tiên của em cũng không dài lâu, chi bằng đợi qua đi rồi mong chờ tình cảm tới. Cách chương.